chiếm hữu tuyệt đối. Chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày mùng 3 tháng giêng, Bồi bà ngoại ăn chung cơm trưa phía sau, Lâm Bảo Bảo hòa Đàm Mặc liền rời đi tiểu trấn. Bà ngoại đứng ở cửa đưa mắt nhìn bọn hắn lên xe, thẳng đến xe biến mất ở cuối đường, thật lâu không rời đi. Đàm Mặc trước đem Lâm Bảo Bảo đưa đến huyện thành sân bay, tự mình tiễn đưa nàng đăng ký. Lâm Bảo Bảo hỏi hắn, ngươi máy bay mấy giờ? Đuổi không đuổi à, ngươi không cần tiễn đưa ta, chỉ là quốc nội máy bay, rất nhanh. Đàm Mặc đem một ly trà sữa nóng phóng tới trong tay nàng, nói. Ta không thời gian đang gấp, buổi tối ngồi nữa máy bay cũng được, trước đưa ngươi đi. Như thế nào, ngươi không muốn để cho ta tiễn đưa? Lâm Bảo Bảo nâng trà sữa nóng uống một hớp lớn, phồng má nhìn hắn, nửa ngày mới nói. Kỳ thực cũng không muốn để cho ngươi tiễn đưa. Vì cái gì? Đàm Mặc nguy hiểm mà nheo mắt lại. Lâm Bảo Bảo quay đầu, nhỏ giọng nói. Qua hết năm, ta rất nhanh liền khai giảng, ngươi cũng muốn ở lại nước ngoài tiếp tục trị liệu, không biết lúc nào có thể gặp lại. Nói, nàng đưa chân nho nhỏ mà đá đá hành lý của mình, trong lòng không hiểu có chút khó chịu. Từ đó đến giờ sẽ không như vậy, nhưng Đàm Mặc những ngày này mỗi ngày bồi tiếp nàng, đem nàng làm hư. Nàng chưa bao giờ biết nguyên lai mình cũng là muốn người làm bạn nhân. Nàng trước đó vẫn cho là chính mình là một đời tuổi già cô đơn mệnh, giống nàng bà ngoại mụ mụ, cảm tình cùng hôn nhân chỉ có thể mang đến bất hạnh, tương lai chỉ có thể sinh hoạt cá nhân, cũng có thể sống rất khá. Thế giới này không phải rời người đó liền không có cách nào tiếp tục nữa, mà nàng cũng có thể một người sống rất tốt. Thế nhưng là những ý nghĩ này, bất quá là trong thời gian thật ngắn, liền bị nam nhân này phá hủy. Đột nhiên nàng bị một đôi tay ôm vào trong ngực, Lâm Bảo Bảo tựa ở trong ngực hắn, không muốn nói chuyện. Đàm Mặc cũng không nói cái gì, thẳng đến nàng sắp đăng ký, Đàm Mặc vì nàng khép dưới có chút loạn vểnh lên tóc nói. Xử lý tốt chuyện bên kia ta liền trở lại cùng ngươi. Lâm Bảo Bảo a một tiếng, không hỏi hắn phải bao lâu, lại liếc hắn một cái cuối cùng rời đi. Vừa xuống phi cơ, Lâm Bảo Bảo đánh liền nhảy mũi. Tân thành phố so tiểu trấn lạnh nhiều, đặc biệt là vừa vặn mấy ngày nay có đến từ phương Bắc Hàn lưu quá cảnh, Lâm Bảo Bảo đột nhiên từ ấm áp tiểu trấn đi tới tuyết rơi tân thành phố, cảm thấy cả người đều muốn lạnh cóng. Bảo Bảo, bên này, Lâm Bảo Bảo hốt lấy bị đông cứng cứng rắn cái mũi, nhìn thấy rừng ba thân ảnh, chạy mau tới. Tài xế tiếp nhận nàng hành lễ, nhét vào phía sau xe dương, Lâm Tử Tấn nhanh lên đem nàng kéo đến trong xe mở ra hơi ấm, so bên ngoài ấm áp nhiều. Làm sao mặc ít như vậy? Lâm Tử Tấn không vui nói. Lâm Bảo Bảo còn tại hít mũi, hàm hồ nói. Bà ngoại chỗ thời tiết rất tốt, hôm nay còn ra Thái Dương đâu, nào biết được ở đây vậy mà tuyết rơi. Lập tức từ mùa xuân đi tới mùa đông, nơi nào có cái gì phòng bị. Lâm Tử Tấn lấy ra một cái bình thủy, rót chén nước cho nàng. Lâm Bảo Bảo uống một ngụm, phát hiện là khương nước chè, nóng rát mà rót vào, cả người đều thư thái. Lúc này, rừng ba âm thanh vang lên. Đây là ngươi miểu di vì ngươi làm, nàng gặp hôm nay tuyết rơi, lo lắng ngươi bị đông cứng đến, sớm làm tốt khương nước chè, xem ra ngược lại là phái được dụng chàng. Lâm Bảo Bảo một mạch chút xuống nửa chén khương nước chè, không có gì thành ý nói ân, thực sự là cảm ơn, ở phương diện này nàng luôn luôn là chu toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này công khai nghe là khen tặng, trên thực tế nhưng là trào phúng. Rừng ba ba nhịn không được liếc nhìn nàng một cái, chỉ là Lâm Bảo Bảo đang cúi đầu lau cái mũi, không thấy. Lâm Tử Tấn năm nay đã 40 mở đầu, là một cái điển hình phương Bắc Hán tử, thân hình cao lớn cường tráng, bất quá người đã trung niên đi, đã bắt đầu mập ra, hơi mập khuôn mặt nhìn 10 phần có phúc. Mặc dù lúc tuổi còn trẻ là một cái khó được soái ca, nhưng bây giờ chỉ có thể nói là một thân thiết đại thúc trung niên, tấm kia béo lên mặt cuột đổ hòa Lâm Bảo Bảo mặt em bé có chút tương tự. Lâm Bảo Bảo không giống ba ba, cũng không giống mụ mụ, ngược lại là lớn lên giống bà ngoại. Xe đã rời đi sân bay, hướng về Lâm gia mà đi. Trên đường, Lâm Tử Tấn dò hỏi, ngươi rất lâu không có về nhà, bên ngoài như thế nào? Mụ mụ ngươi năm nay tại sao không trở về tới qua năm? Lâm Bảo Bảo ngẩng đầu nhìn hắn, cái mũi còn có chút đỏ rừng rực, nháy một cặp mắt xinh đẹp, nói. Ta rất tốt, không thiếu ăn không thiếu mặc, trong trường học đọc sách không làm cái gì chuyện ngoan lắm đây. Đến nỗi mẹ ta, nàng phủi hạ miệng, nghe nói năm nay muốn tại Sicily bồi nàng nước Pháp tình nhân nghỉ phép cho nên không chạy trở lại. Lâm Tử Tấn sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, thực sự là quá không ra gì. Nếu như không phải ngồi trên xe, hắn đoán chừng muốn chọc giận phải nhảy dựng lên xoay quanh vòng, đang tức giận lúc ưa thích xoay quanh vòng loại này, Lâm Bảo Bảo hòa Lâm cha tính khí không có sai biệt. Lâm Tử Tấn liên tục nói vài câu, không tưởng nổi, mới vừa đối với Lâm Bảo Bảo đạo. Ngươi về sau chớ học nàng, chạy tán loạn khắp nơi, Liên gia cũng không trở về, để lão nhân gia một người ăn Tết, hài tử cũng không để ý, Lâm Bảo Bảo trầm mặc nghe, nước đổ đầu vịt căn bản liền không có để ở trong lòng. Nàng ở trong lòng nói, các ngươi cũng là tám lạng nửa cân, cũng không cảm thấy ngại công kích đối phương. Sau 40 phút, xe cuối cùng đến Lâm gia. Lâm gia ở vào tân thành phố một chỗ cấp bậc cao thự khu, có thể ở tại nơi này cũng là không phú thì quý, Lâm Tử Tấn cùng đời thứ hai thê tử liền ở lại đây. Đối với nơi này, Lâm Bảo Bảo 10 phần lạ lẫm, bởi vì nàng trong trí nhớ, 5 tuổi trước đây nhà, là ở một cái khác tương đối cũ kỹ tiểu khu. Khi đó ba ba của nàng chuyện nghiệp vừa cất bước còn không phải bây giờ nhà giàu mới nổi, ở không dậy nổi loại này cấp bậc cao thự tiểu khu, mụ mụ cũng là lãng mạn mỹ nhân nhi, cả ngày đem nàng ăn mặc như cái xinh đẹp búp bê tiếp đó mang đi ra ngoài huyện em bé. Xe dừng ở biệt thự phía trước, bọn hắn vừa xuống xe, liền gặp được nơi cửa đón Hàn Phong, đứng hai cái một lớn một nhỏ nam hài. Lớn cái kia 14-15 tuổi, tiểu nhân cái kia 10 tuổi ra mặt, hai đứa bé bạch bạch nộn nộn, 10 phần khả ái. Bất quá loại này khả ái khi nhìn đến Lâm Bảo Bảo lúc lộ ra căm thù thần sắc đánh chút giảm đi. Bắc Lương, Tây Lương, các ngươi tỷ tỷ đã trở về. Lâm Tử Tấn hướng hai đứa bé cười nói, dừng Bắc Lương hòa Lâm Tây Lương xem Lâm Bảo Bảo, kêu một tiếng tỷ, liền không có nói chuyện. Lâm Bảo Bảo cũng không thèm để ý, cái mũi của nàng vẫn không thoải mái, nửa che cái mũi, lại hắt hơi một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong biệt thự lại đi ra một nữ nhân được bảo dưỡng đẹp vô cùng, nhìn bất quá là ngoài 30, một thân yêu nhã phái đoàn, như cái sống trong nhung lụa quý phụ nhân, trên thân phủ lấy kiện sắc điệu ấm tạp dề, vô cùng có nhà ở thái thái hương vị, phá lệ ôn nhu dễ thân. Ôi, Bảo Bảo đã về rồi, mau vào, thời tiết lạnh, không có đông lạnh lấy a, vừa cười để bọn hắn vào nhà, đi một bên cho bọn hắn đổ trà nóng, hết sức chu đáo chi kỳ. Lâm Bảo Bảo che mũi, đối với giúp đỡ nàng xách hành lý rừng ba ba nói. Ta đi trước thay quần áo khác, thế là rừng ba ba lại giúp nàng đem hành lý cùng một chỗ đưa đến phòng nàng, lưu lại mẫu tử ba người đứng ở đằng kia nhìn xem. Mẹ, đại ca, ngươi xem ba ba, như cái người hầu tựa như, vây quanh vậy đại tiểu thư truyền. Lâm Tây Lương mất hứng nói, đối với vị đại tỷ này, hắn luôn có một loại cường đại địch ý, hắn không hy vọng đại tỷ về nhà, mặc dù nàng quanh năm suốt tháng cũng trở lại như thế một hai lần, có thể mỗi lần trở về cảm giác nhà cũng không giống nhà, giống như là nhiều người xa lạ còn muốn chủ nhân cẩn thận từng ly từng tí đang bưng người xa lạ. Rừng Bắc Lương cũng không ưa thích tỷ tỷ này, nhưng hắn đến cùng lớn tuổi một chút, hỉ ác có thể đè xuống, gõ gõ em trai đầu. Nói nhăng gì đấy, nếu để cho ba ba của ngươi nghe được hắn lại mất hứng. Bây giờ Lâm Thái Thái, gốm kim miểu cảnh cáo xem một mắt tiểu nhi tử, vừa mới tiến phòng bếp bận rộn. Trở lại một năm cũng ở không được mấy ngày phòng ngủ, Lâm Bảo Bảo liếc mắt nhìn xa lạ trang hoàng ngọc liền vào phòng ngủ liền với phòng vệ sinh tắm nước nóng, thay đổi một bộ quần áo sạch sẽ, ngồi ở kính trang điểm phía trước xoa tóc. Nàng một bên xoa tóc một bên nhìn WeChat. Đàm Mặc phát tới tin tức hỏi nàng đến nhà rồi sao, có người hay không khi dễ nàng. Lâm Bảo Bảo khóe miệng vảnh lên, một tay cực nhanh trả lời tin tức nhị bảo không phải bảo tại sao có thể có người khi dễ ta. Ta mẹ kế còn thật biết làm người, luôn luôn chỉ có ta khi dễ phần của nàng, trong mắt người ngoài ta nhưng là một cái ác độc kế nữ, ác độc trưởng tỷ, chuyên môn khi dễ mẹ con các nàng ba người đâu. Đàm Mặc nói bậy, nếu như ngươi là ác độc kế nữ, thiên hạ liền không có hiền lành. Lâm Bảo Bảo nhịn không được ha ha mà cười lên, Đàm đại tiểu có phải hay không con mắt bị dán lên, vậy mà cảm thấy nàng thiện lương. Chẳng lẽ nàng làm cái gì nhường hắn hiểu lầm hiền lành sự tình. Thế là Lâm Bảo Bảo nhằm vào cái đề tài này, không buông tha hỏi hắn. Ngay tại hai người gửi tin tức trò chuyện quên cả trời đất lúc cửa phòng bị gõ vang. Lâm Bảo Bảo nụ cười trên mặt không còn, đứng lên đi mở cửa, không ngoài ý muốn nhìn thấy đồng dạng đổi một thân quần áo thoải mái rừng ba ba cười ha hả nói. Ngươi miểu gì đã làm tốt bữa tối, xuống ăn vài thứ nghỉ ngơi nữa. Lâm Bảo Bảo lên tiếng, đi theo hắn xuống lầu. Trên bàn cơm quả nhiên bày phong phú đồ ăn, hơn nữa món ăn cũng là Lâm Bảo Bảo khẩu vị, rừng Bắc Lương hai anh em ngồi ở đằng kia, nhìn 10 phần không cao hứng. Nhìn thấy bọn hắn không cao hứng, Lâm Bảo Bảo liền cao hứng, cơm cũng có thể ăn nhiều mấy ngụm. Gốm kim miểu nhiệt tình gọi kế nữ ăn nhiều thái, Lâm Tử Tấn nhìn xem hòa thuận vui vẻ bầu không khí, trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngày mai nhị thúc ngươi, tam thúc sẽ tới chúc Tết, đến lúc đó các ngươi những cái kia đường huynh đệ nhóm cũng tới, các ngươi muốn cùng bọn hắn hào hào mà ở chung. Hậu thiên chúng ta đi đào ra chúc Tết, lại hậu thiên, có một tụ hội. Lâm Tử Tấn đem mấy ngày này hành trình nói cho thê tử cùng bọn nhỏ, để bọn hắn trong lòng hiểu đại khái. Lâm Bảo Bảo cúi đầu ăn canh, đầu đối với hắn. Gốm Kim Miểu Hòa Lâm Bắc Lương hai anh em ngược lại là lắng nghe, Lâm Tây Lương liếc một cái chỉ lo ăn canh Lâm Bảo Bảo, ở trong lòng mắng nàng là ăn hàng, liền ba ba nói lời đều không nghe, nếu là bọn hắn hai anh em cái, sớm đã bị ba ba phạt. Đối đãi con cái giáo dục bên trên, Lâm Tử Tấn vô cùng nghiêm ngặt, hai anh em giáo dưỡng nhìn đều rất tốt, không có một mực mà yêu chiều. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn lại hết sức phóng túng trưởng nữ, mỗi lần nhận được loại này không công bình đối đãi, hai anh em trong lòng cũng không thoải mái, sẽ tự mình tìm mụ mụ cáo trạng. Mà bọn hắn mụ mụ, để bọn hắn nghe ba lời nói, an ủi bọn hắn, Lâm Bảo Bảo là trong nhà duy nhất nữ hài tử, nuông chiều một chút là phải. Cái gì phải, rõ ràng chính là dưỡng ra một cái tai họa. Lâm Tây Lương hai anh em trong lòng oán thầm, nữ hài tử quá mức nuông chiều, chỉ có thể chọc người sinh chán ghét, bây giờ đã không lưu hành loại này nuông chiều đại tiểu thư, lấy đi ra ngoài thông gia đều không người muốn. Bọn hắn cũng không tin ba ba lại không biết, nhưng vẫn thì nguyện ý như vậy nuông chiều lấy nàng, chỉ có một cái khả năng, chính là tại đền bù. Cách chương.